mượn gió khuếch tán 7 loại độc tán, trên lý luận sử dụng hỗn hợp mấy hơi thở sau khi chúng độc nhất định tử vong, tại sao lão còn có thể kiên trì? Xem ra còn cần phải cải tiến thêm. Hứa Thanh thì thào, không thèm để ý tới cốt đao một bên đã sợ đến choáng váng, bắt đầu sửa sang lại chiến lợi phẩm, sau cùng lấy ra hủy thi tán, giải lên trên 3 cỗ thi thể. Theo thanh âm xì xì truyền ra trong khu rừng rậm yên tĩnh, 3 cỗ thi thể cũng hóa thành máu loãng. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh nhìn cốt đao. Thể xác và tinh thần cốt đao đã bị Hứa Thanh ra tay hù dọa, cả người đều đang phát run, thân ảnh thiếu niên ở trước mắt ở trong mắt của gã, hình như đã trở thành tồn tại kinh khủng nhất trên thế gian này. Vì vậy sau khi bị ánh mắt của Hứa Thanh quét tới, gã lập tức liền run run. Mà trong lúc run rẩy, gã cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, làn da trên tay cũng biến thành màu xanh, một màn này khiến cho gã xém chút nữa tan vỡ. Tiểu hài từ đạo hữu ta. Chấm, ta cũng trúng độc, trong phạm vi gió của khu vực này, đều trúng độc. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, giải dược cho ta giải dược. Cốt đao lo lắng, hắn cảm thấy toàn thân mình đều đang đau đớn. Độc của ta, không có giải dược. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn sương mù từ xa đang tới, trong sự tuyệt vọng của cốt đao, lại nhàn nhạt nói một câu. Ta tới cứu ngươi, là bởi vì ngươi đã mua đảm bảo, nhưng đây không phải là thứ mà ngươi có thể dựa vào để sử dụng sự khôn vặt của mình. Tiểu hài từ đạo hữu ta sai rồi, ta biết ta sai rồi, ta bắt đầu thấy trên người đau nhói rồi, ngươi xem da của ta cũng biến thành màu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt đao run rẩy, gã nhìn hai tay của mình càng ngày càng xanh, trong lòng lại nhớ tới một màn thất khiếu chảy máu chết thảm của hai tên hắc y nhân, nội tâm hoảng sợ đến cực hạn. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn gã một cái, vung tay phải lên, ném một túi thuốc tới. Cốt đao nhanh chóng tiếp được trực tiếp rót vào trong miệng, bộ dạng rất sợ thiếu đồ không giải được độc màu xanh trên người gã rất nhanh liền tiêu tán, nhưng bộ mặt lại bắt đầu phình to ra. Ngươi cho ta ăn cái gì vậy, sao miệng ta có chút sưng? Cốt đao cảm thấy mặt rất nặng, nói chuyện cũng không lưu loát, mờ mịt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh quét mắt nhìn cốt đao giờ phút này giống như là một đầu heo, nhàn nhạt mở miệng. Cũng là độc dược, cách chương.